Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225 quyền chủ thực ngạo kiều 30. Chương 225 quyền chủ thực ngạo kiều 30 chỉ là cúi đầu, nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn phía tây hành sắp rơi xuống Thái Dương, chậm rãi mở mắt, không biết là Thái Dương duyên. Cớ vẫn là thế nào, nàng con ngươi là màu đen, nhưng là cẩn thận đi xem. Lại như là ở tán kim quang, chờ đến Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm mơ siêu đái dương sớm đã lạc sơn. Trời đã tối rồi, nàng mở to mắt, tư thái lười nhác, bên cạnh đứng hai người. Tiểu Đào cùng Tinh Chỉ, Nam Nhiễm ánh mắt ở đảo qua Tinh Chỉ thời điểm. Thoáng dừng một chút, Tinh Chỉ thay đổi một bộ quần áo, màu đen quần áo. Túc thủ đoạn, có điểm như là nam nhân xuyên y phục, nhưng là này xác thật là một kiện váy trang, Tinh Chỉ rút đi đôi mắt thượng cột lấy hóa đơn tạ mơ siêu một chương thật xinh đẹp mặt. Liền lộ ra tới, Tinh Chỉ diện mạo, thật là cái loại này phi thường nhu nhược kiểu nữ tử cảm giác, lá liễu cong mi. Da thịt tinh tế, một đôi mắt hạnh, anh đào môi, Tinh Chỉ cúi đầu. Biết Nam Nhiễm đang xem nàng, đại khái là bị người nhìn chằm chằm xem. Nàng có chút không được tự nhiên, đối với Nam Nhiễm hành lễ tiểu thư, Nam Nhiễm rời đi ánh mắt. Rơi xuống Tiểu Đào trên người, nàng mở miệng đói bụng, cẩn thận tưởng. Một ngày cũng chưa ăn cái gì, Tiểu Đào vừa nghe tiểu thư kêu đói, liền giờ khóc giờ cười, tiểu thư thật. Sự quá có thể ăn, một người đỉnh ba người ăn, rõ ràng tiểu thư mỗi ngày đang ngủ a, như thế nào còn sẽ ăn nhiều như vậy đâu. Vấn đề này, Tiểu Đào không suy nghĩ cẩn thận, đương nhiên, Nam Phủ là nuôi nổi. Nàng chính là sợ tiểu thư căng hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Tiểu Đào khom lưng, đem Nam Nhiễm nâng dậy tới, nhỏ giọng nói tiểu thư. Buổi tối muốn ăn ít điểm. Không cần thiết thực, buổi tối sẽ ngủ không tốt, Nam Nhiễm vỗ vỗ tay áo thượng bụi đất. Không nói chuyện, nàng nghe được, nhưng là cũng không tính toán ăn ít, đi theo. Nhìn mặt trời lặn ánh chiều tà, nghĩ tới Dạ Minh Châu. Bàn tay vung lên tính, đừng chuẩn bị, Tiểu Đào nhìn về phía Nam Nhiễm tiểu thư. Ngài không tính toán dùng bữa tối. Một bên nói. Tiểu Đào một bên cẩn thận vì nàng phất đi trên vai đào hoa cánh hoa, cũng không biết tiểu thư rốt. Cuộc ở chỗ này ngủ bao lâu, trên người rơi xuống nhiều như vậy cánh hoa, Nam Nhiễm đôi tay bối ở sau. Người tư thế tiêu sái, nhưng là này đi ra ngoài bước chân, lại là không nhanh không chậm mơ siêu một bên đi ra ngoài, một bên mở miệng đường ra lúc này cũng nên dùng bữa tối, nàng muốn đi cùng Dạ Minh Châu cùng nhau. Ăn, Tiểu Đào trừng lớn đôi mắt tiểu thư. Ngài, tính toán cùng đường ra gia chủ cùng nhau dùng bữa. Tiểu Đào khiếp sợ từ khi nào bắt đầu. Tiểu thư đã cùng vị kia nam gia gia chủ như vậy hiểu biết. Chính kinh ngạc, Nam Nhiễm đã rời đi đào hoa hậu viện rất xa. Chỉ nghe được Nam Nhiễm một câu, ở nhà đợi, nói xong. Liền hướng đường ra đi đến. Không biết có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, Nam Nhiễm chậm. Gì đi, trên người mang theo một cổ tàn mạn, trên đường lui tới người, rất nhiều người cùng nàng gặp thoáng. Qua, một thân bạch y, bộ dáng lại thực tinh xảo, đặc biệt là này tư thế. Này khí độ, không biết là nhà ai thế tộc tiểu thư thế cho nên không ít người đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt Nam. Nhiễm đi tới. Bước chân dừng lại, nàng xoay người. Sau này nhìn lại, người đến người đi chung. Tinh Chỉ liền đứng ở khoảng cách nàng 10 bước không đến địa phương, Tinh Chỉ vẫn luôn cũng chưa. Nói chuyện, chỉ là đi theo nàng, nàng mày một chọn như thế nào. Tinh Chỉ đi lên trước tới, đối với Nam Nhiễm hành lễ. Nắm chặt tay, nàng tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng là nhìn về phía Nam Nhiễm ánh mắt lại. Thực kiên định, ta tưởng đi theo tiểu thư. Tiểu thư chỉ là cùng Tiểu Đào nói lưu tại trong nhà, vẫn chưa nói ta không thể cùng ra tới. Tấu chương xong, hết chương.